như một định mệnh, anh gặp lại em. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi tuột mất soái ca ngay trong tầm tay, Jenna rất tức giận, nhưng tức giận cũng chẳng làm được gì mà chỉ khiến nhan sắc nhanh chóng già đi. Cô đã tới hỏi bảo vệ xem lại camera ở xe bus số 80. Hình ảnh kiếm tử xuất hiện lù lù trước mắt rất rõ ràng và sắc nét. Thoáng nụ cười tươi tắn trên môi. Bây giờ chỉ cần sai người tìm kiếm là xong. Ngủ thật đã một giấc kiếm tử mới chịu dậy. Mở cửa phòng ra, thân hình nhỏ bé của tự nhiên đổ ập vào người cậu. Hầy khổ thân con bé, chỉ muốn biết người trong mộng nói gì mà cô ngại ngủ gật ở ngoài. Anh dậy sao, cô gọi em. Con mèo nhỏ tự nhiên vẫn còn ngái ngủ thầm trách móc cậu. Bây giờ anh chịu nói cho em được chưa? Cậu có thể nói dối. Mồ hôi lại chảy xuống thành dòng. Đừng có nói dối em. Chạc, bị nói trúng tim đen rồi. À thật là Betty Ân chẳng thấy đâu chỉ thấy một con nhóc, mà chính xác là ca sĩ mặt học sinh thân hình phụ huynh Jenna. Vậy là kiếm tử nói toạc ra hết. Tự nhiên đơ người vì con bé nghĩ Betty Ân bỗng dưng trở thành Jenna. Ca sĩ nữ hot nhất K-pop hiện giờ. Sao anh cô xin chữ ký cho em? Anh có biết chữ ký của Jenna mang mệnh giá Bianco? Có tội bạn của tự nhiên mới biết mệnh giá bao nhiêu? Cậu chỉ biết cậu thoát là được rồi. Những chuyện khác cô liên quan. Jenna có hỏi xin số anh cô? Có. Chính vì có nên anh mới chạy bán sống bán chết thế này đây. Biết ngay mà anh trai tự nhiên là hot boy. Hồi trước các bạn từng nói với con bé như thế nhưng con bé cô tin. Vì trong thâm tâm kiếm tử chỉ là người anh trai mắc căn bệnh siêu hiếm. Nhát gái rồi đâm ra tự ti. Cả đời biết phụ nữ. Con gái là gì thông qua mẹ và tự nhiên. Anh cần phải thay đổi. Tự nhiên phán một câu chắc nịch. Cậu nghe vậy khó hiểu trả lời. Để làm gì, nếu cô muốn bị Jenna bắt gặp nữa. Nghe cũng có lý, cậu đồng ý ngay lập tức. Đầu tiên cậu cần phải chia tay mái tóc dài lãng tử như trai Nhật đi. Cắt tóc gọn gàng như diễn viên Hầu Minh Hạo là hợp nhất. Đổi style sang đơn giản mà đẹp. Nhờ có tự nhiên, cậu cũng đã ra dáng hot boy chuẩn mực rồi. Hết chương.